Siêu thần yêu nghiệt, chương 720, mọi người coi sự đánh giá này rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, lấy 5.000 viên vũ sư đan cấp cho 5.000 binh lính đu sơ tuyển chọn tỉ mỉ để bọn hắn tập thể đột phá. Vù vù, hô hô hô, trong vòng nửa canh giờ, trong phi dương đại lục không ngừng có võ giả theo trực tiếp đề thăng đến vũ sư đỉnh phong. 5.000 người tập thể đột phá, tràng diện bực này nếu như để ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ làm cho nhiều người ngoác mồm đến mang tai. Thời gian vội vã trôi, một tháng sau, dưới sự giám sát của Vân Phi Dương cùng hoàn cảnh bàng bạc linh khí, 3.000 vũ tông đã đột phá đến vũ tông đỉnh phong. Thậm chí, có mấy chục người thiên tư bất phàm thăng lên đến vũ vương. Linh khí nhiều hơn vạn thế đại lục mười mấy lần, lại có trọng lực trận, bọn họ đột phá quá nhẹ nhõm. 7.000 người khác tu luyện trong vòng một tháng trên cơ bản đều đạt tới vũ tông, sau đó tiếp tục trùng kích đến cảnh giới cao hơn. 3 tháng sau, cũng chính là một tháng ngoài ngoại giới, 10.000 võ giả được Vân Phi Dương đưa vào này đều đạt tới vũ tông đỉnh phong. Thậm chí có 1.000 người đột phá đến vũ vương. Cái này mẹ nó, thực quá kinh khủng. Phải biết, mấy năm trước, toàn bộ Đông Lăng quận cũng chỉ có Lâm Nhược Hiên là vũ vương thôi. Hiện tại trực tiếp nắm giữ 10.000. Vũ vương giờ thành rau cải trắng cờ mờ nờ rờ. Không có cách nào, có vũ sư đan, nắm giữ hoàn cảnh có linh khí hơn đại lục hơn 10 lần và trọng lực trận. Nên nhẹ nhõm, nên đơn giản như thế. Thiết Cốt Thành, Chấp Pháp Tháp và Hiệp hội Võ Đạo, hai tổ chức đã phái người chạy tới đây nửa tháng trước. Nguyên nhân là Vân Phi Dương xin nhận định tinh giai cho thành trì. Nhưng, đi vào vài ngày, Thủy Chung không có gặp Vân Phi Dương. Điều này để đám đánh giá viên đến đây có chút im lặng. Không có cách nào. Chấp pháp tháp chủ và hội trưởng cũng không dám trêu chọc ra hỏa kia. Bọn họ mặc dù oán giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đồng thời, trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu suy đoán lần đầu Thiết Cốt Thành đánh giá tinh giai sẽ đến cấp bậc gì. Trong đám người, Trương Thanh Mạt nói Vân Phi Dương nhân tài mới nổi này rất không tệ. Đông Lăng quận cũng quật khởi rất nhanh. Ta nghĩ lần này tinh giai Thiết Cốt Thành chí ít đến lục tinh. Lục tinh, rất nhiều đánh giá viên kinh ngạc. Bọn họ giám định qua rất nhiều thành trì không có tinh giai. Lần đầu đánh giá thường đều đến tam tinh. Dù Tổ Long Thành năm đó cũng mới tới ngũ tinh, Trương lão vậy mà trực tiếp nghĩ đến lục tinh. Nếu là thật, tuyệt đối sáng tạo kỷ lục mới cho vạn thế đại lục. Một đánh giá viên khác tên Lý Kỳ Phong lên tiếng, theo ta được biết, võ giả nội thành Thiết Cốt Thành chỉ có người Đông Lăng quận mới có thể xin vào. Tuy Vân Phi Dương xuất sắc nhưng nội tình Đông Lăng quận quá nhỏ bé. Tinh giai cao nhất chắc cũng chỉ đến ngũ tinh, mọi người coi sự đánh giá này rất bình thường, có thể đến ngũ tinh cũng vì tụ linh trọng lực trận. Nếu không, tối đa chắc chỉ đến tứ tinh. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi vào phòng tiếp khách. Hắn chắp tay nói với mọi người, chư vị, thật có lỗi vì để mọi người đợi lâu. Bọn người Trương Thanh Mạt nhau nhau chắp tay đáp lễ. Vân Phi Dương ra tư thế mời, nói, chư vị, mời theo ta tiến về giáo trường nghiệm chứng 10.000 võ giả nội thành Thiết Cốt Thành ta. Sau đó, một đám người tiến về quân doanh. Bất quá, khi bọn hắn vừa đến nơi đã thấy 10.000 võ giả chỉnh tề mà đứng. Quanh thân bộc phát ra võ đạo khí thế cường đại, từng người ngây ngốc tại chỗ. Cách Trương,